Cưng chiều của bạo quân. Chương 153, tôi phải đi cứu bọn họ. Góc truyện audio.com. Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cô đi cứu người, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Thực lực của 10 cao thủ bậc 8 miễn cưỡng tương đương với một cao thủ bậc 9. Mà một cao thủ bậc 10, chính là thực lực của 10 cao thủ bậc 9 cộng lại. Như ý cũng không tự đại. Nhưng sau một lần trải qua sự việc trúng độc trong hoàng cung, cô nhận thức hoàn toàn vị trí và hoàn cảnh của mình. Chỉ cần cô tiểu tâm thận trọng, với võ nghệ cao cường và phản ứng nhanh nhạy của đặc công, đủ để đối phó với nhiều rắc rối. Cô cố ý nói như vậy, chỉ muốn tiểu bạch ngoan ngoãn ngốc ở đó. Như ý biết, nơi càng yên tĩnh quỷ dị, tồn tại nguy hiểm lại càng lớn. Cô ngừng thở, thân thể tựa như u linh lặng lẽ bay vút lên. Đợi tôi với, ngay sau đó, Thu Vân đuổi theo, như ý có chút kinh ngạc nói. Cô theo tôi làm gì? Không phải nói cô giúp tôi cướp trận rồi sao? Thu Vân nói, tôi nghĩ lại, vẫn không yên tâm việc cậu đi một mình. Nếu như cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ rất áy náy. Hai người cùng đi, ít nhất có thể hỗ trợ nhau. Ai, nữ nhân, thành sự thì ít, bại sự có thừa, như ý âm thầm thở dài. Muốn biểu đạt một chút bất mãn của mình, nhưng cô bỗng nhiên nhớ tới. Chính mình cũng là một nữ nhân, tuy dịch dung thành một nam nhân, cô vẫn là một nữ nhân. Nữ nhân là động vật mang cảm xúc trời sinh, ngay cả khi cô là một đặc công cũng sẽ bị cảm xúc ràng buộc. Huống hồ chỉ là một cô nương bình thường, huống chi cô ấy không để ý việc bản thân gặp nguy hiểm. Cũng muốn mình và cô ấy cùng nhau kề vai tác chiến. Như ý thực sự tìm không được lý do trách cứ. Được rồi, thế nhưng cô tận lực đừng lên tiếng, cũng đừng ra tay, nhất định phải đợi chỉ thị của tôi. Biết chưa, như ý tuy biết mang theo cô ấy có thể là một cái trói buộc, nhưng là vẫn gật đầu đáp ứng. Được, tôi nhất định nghe lời. Thu Vân không biết tiểu tử có diện mạo xấu xí trước mắt này. Vì sao biết được nhiều kỹ xảo điều tra ẩn núp như vậy? Nhưng cô đã muốn đem hắn trở thành tâm phúc. Đối với hắn thập phần tín nhiệm, như ý cùng Thu Vân lặng lẽ đi tới lối vào của nhà kho. Cửa gỗ cũ nát nặng trịch, chặt chẽ đóng lại, như ý dán vào vách tường lắng nghe, bên trong cũng không có động tĩnh gì. Như ý nhìn thoáng qua Thu Vân, nói, chấm, cô dùng ám hiệu liên lạc của tứ đại mà khách các cô đi. Gọi ba người bọn, Thu Vân gật gật đầu. Lập tức, cô bắt trước tiếng của chim dạ oanh kêu lên. Cô, hai dài một ngắn, một lát sau, bên trong nhà kho cũng truyền đến tiếng đáp lại. Cô, thanh âm ngắn ngủi liên tục mà mỏng manh. Tuy rằng mỏng manh, nhưng như ý cùng Thu Vân nội lực cao thâm đều nghe được. Bọn họ ở bên trong, bị thương, còn nói nơi này có mai phục, muốn ta nhanh đi khỏi. Thu Vân thực kích động nói cho như ý sợ hãi than. Chỉ vài tiếng chim kêu đó, cô có thể nghe ra nhiều ý tứ như vậy. Thu Vân gật gật đầu, đây là ám hiệu chỉ có 4 người chúng tôi mới nghe hiểu. Như ý nói, quả thực không tồi, vận dụng mã Morse rất linh hoạt. Thu Vân nói, cái gì là mã Morse? Như ý nói, mã Morse chính là, cô, bên trong lại truyền đến tiếng chim kêu mỏng manh, không xong. Hoa Lâu Vân nói bọn họ sắp chết, bảo tôi chạy mau, không được, tôi muốn đi cứu bọn họ. Thu Vân đột nhiên trở nên thập phần kích động, oanh, cô ấy vận khởi nội lực, chấn động chiếc cửa gỗ đang đóng chặt, rồi lập tức liều lĩnh lao vào trong. Như ý muốn ngăn cản, nhưng sao tới kịp, cô ấy đã muốn lao vào rồi. Thật sự là ngu ngốc, xúc động như vậy làm cái gì, lao vào trong như vậy. Không phải chịu chết sao? Như ý cũng không tính toán đi vào, chỉ lặng lẽ trốn đi. Đột nhiên, bên trong truyền đến tiếng cười gian trá của Đường Bắc Khôi. Ha ha, bắt được một con thỏ nhỏ, còn một con bên ngoài kia, nhanh hiện thân đi, thanh âm của Thu Vân truyền đến. Nghiêm công tử, ngươi nhanh chạy đi, trong này có mấy trăm cung tiễn thủ mai phục. A, đột nhiên, cô ấy nói một nửa liền truyền đến một tiếng hét thảm. Hiển nhiên là bị đánh bất tỉnh, hoặc là bị điểm huyệt đạo. Đường Bắc Khôi lại nói, người bên ngoài, nếu như ngươi không vào, lão phu liền đem tay của nữ nhân này chặt bỏ một cái đem ném ra ngoài. Ngu ngốc, Như Ý lại mắng một tiếng, lập tức trên mặt khôi phục tự tin mà bình tĩnh mỉm cười. Thong dong chấn định tiêu sái đi ra ngoài, đây là kỹ xảo ứng biến cơ bản nhất, cho dù trong lòng kích động, sợ hãi, khẩn trương, sốt ruột, cũng phải có biểu hiện mỉm cười tự tin, tuyệt đối không thể cho kẻ địch của ngươi nhìn ra ý nghĩ trong lòng ngươi. Biết được con bài chưa lật của ngươi, cho nên mỉm cười là vũ khí tốt nhất để che giấu cảm xúc chân thật. Nguyên lai là Đường Bắc thừa tướng đại nhân, còn có Song Ma tướng. Hoa, nhiều cung tiễn thủ nghênh đón ta như vậy, hình thức cũng quá long trọng đi. Như Ý mỉm cười tiêu sái đi vào. Đường Bắc Khôi không mang mặt nạ, hung ác nham hiểm nói, đem hai tay ngươi đặt ở nơi lão phu có thể nhìn. Ngươi mơ tưởng phòng ám khí, nếu hành động thiếu suy nghĩ, nơi này có 500 chiếc mũi tên nhọn chứa kịch độc nhắm thẳng ngươi. Chỉ cần ngươi hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ đem ngươi bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Như Ý đem hai tay đặt qua đỉnh đầu, cười nói, thừa tướng đừng tức giận, tôi cũng không đến để gây rối. Kỳ thật tôi là đến cùng thừa tướng thỏa thuận một bút giao dịch. Đường Bắc Khôi cả giận nói, ngươi đừng hòng cố làm ra vẻ huyền bí, ngươi cho rằng lão phu là tiểu hài tử 3 tuổi sao? Bị mấy câu nói của ngươi lừa gạt. Như Ý mỉm cười, thừa tướng đại nhân, hiện tại mạng nhỏ của tôi ở trong tay ngài, ngài có quyền sanh sát trong tay, nếu thừa tướng muốn tôi chết, tôi khẳng định sống không được. Đường Bắc Khôi cười lạnh nói, ngươi biết được thì tốt. Như Ý nói, thừa tướng đã muốn nắm chắc thắng lợi, sao không lãng phí một chút thời gian nghe tại hạ nói cho hết lời. Nếu thừa tướng cho rằng chỉ là một vài lời nói dối cố làm ra vẻ huyền bí, thừa tướng đại có thể đem tôi giết, một điểm cũng không bị tổn thất, nếu thừa tướng cho rằng tại hạ đích thật là có thành ý tới giao dịch. Càng không ngại cân nhắc một chút, tóm lại, mặc kệ như thế nào, quyền quyết định đều nằm trong tay thừa tướng đại nhân. Đường Bắc Khôi nghĩ nghĩ, nói, được, xem ra ngươi là người thông minh, nếu biết mạng của ngươi ở trong tay lão phu, vậy ngươi càng cần phải suy nghĩ cho rõ rồi hẵng nói. Nếu lão phu phát hiện trong lời nói của ngươi, chỉ mơ hồ không rõ một chút quỷ kế, lão phu lập tức hạ lệnh đem ngươi giết chết. Hắc hắc, độc tiễn con nhím, xem ra tại hạ lại nhiều hơn một cái ngoại hiệu. Như Ý mặt ngoài tiêu sái mà chấn định, nội tâm lại nhanh chóng nghĩ tới đủ loại biện pháp có thể cứu người. Thu Vân đứng ở giữa, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt trừng thật lớn, thập phần hoảng sợ mà áy náy. Hiển nhiên là bị người điểm huyệt nói, mà đám người Hoa Lâu Vân cũng không thấy đâu, không biết ở chỗ nào, bỏ qua 3 tuyệt đỉnh cao thủ Đường Bắc Khôi và Song Ma tướng. Mấy trăm cung tiễn thủ bao vây xung quanh kia, mới là uy hiếp chân chính của Như Ý. Lúc trước ở Trác Vương Phủ, cô có thể dùng nội lực tối đa làm ra hành động nghịch thiên, khiến cho toàn bộ cung tiễn đường cũ bắn trở về. Chính là sân nơi này quá nhỏ, hơn nữa trên cung tên có độc, trọng yếu hơn là cô có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nhưng không có biện pháp cam đoan sẽ không có một mũi tên độc nào bắn trúng lên người Thu Vân. Trong đầu cô rất nhanh phân tích tình thế trước mặt, nghĩ ra kế sách ứng biến. Chỉ là mặt ngoài, cô thoạt nhìn không có một tia gợn sóng hay sợ hãi. Thong dong chấn định, trên mặt bình tĩnh mang theo mỉm cười thoải mái tiêu sái. Ngay cả Đường Bắc Khôi cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Một người như thế nào có thể ở trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm như thế? Còn có thể bảo trì bình tĩnh thong dong? Hay là cô ta thật sự tới để giao dịch? Trong lòng Đường Bắc Khôi có một chút kinh nghi. Hiện tại, ngươi có thể nói, ngươi có thời gian nửa nén hương. Sau nửa nén hương, nếu ngươi không làm lão phu thay đổi chủ ý, mấy trăm mũi tên độc này sẽ đem ngươi và Thu Vân bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Đường Bắc Khôi một mặt hung ác nham hiểm, Như Ý nói, Thừa tướng đại nhân, tôi không thể không nói cho ngài một tin tức xấu. Đường Bắc Khôi nói, tin tức gì? Như Ý tỏ vẻ đau thương nói. Trần Bưu đã chết, hắn chính là thủ hạ đắc lực của thừa tướng đại nhân a. Như Ý tạm thời còn chưa nghĩ ra một cái biện pháp 100% có thể thực hiện. Vì thế muốn dùng cái chết của Trần Bưu đến nhiễu loạn nghe nhìn, ảnh hưởng tới tâm tình cùng cảm xúc của Đường Bắc Khôi. Ý đồ kéo dài một chút thời gian, Đường Bắc Khôi cả kinh nói. Cái gì, Trần Bưu đã chết, Thu Vân, Trần Bưu đã chết, cô bảo hộ như thế nào vậy? Nói xong, ông ta kích động huy ngón tay, cởi bỏ huyệt nói của Thu Vân. Thu Vân phẫn nộ nói. Hừ, ông đồ đê tiện tiểu nhân thế nhưng phản bội tứ đại Mạc khách chúng ta. Trần Bưu quả thực là chết chưa hết tội. Trần Bưu, chết một thủ hạ mà thôi. Tại sao Đường Bắc Khôi lại khẩn trương như vậy? Này ở giữa nhất định còn có một vài bí mật không thể cho ai biết. Như Ý mừng thầm, rốt cục tìm được vũ khí có thể lừa gạt Đường Bắc Khôi. Xem ra Đường Bắc Khôi thực sự quan tâm Trần Bưu, hoặc là quan tâm tới một thứ nào đó trong tay Trần Bưu. Đường Bắc Khôi lửa giận đột nhiên tăng vọt, nét mặt già nua toàn bộ đều dày đặc sát khí. Người tới, đem ba người bọn chúng dẫn tới. Dạ, thừa tướng, một tên tử sĩ chạy đến phía sau. Trong chốc lát áp giải ba người Hoa Lâu Vân, Kiếm Hàn Y, Hồng Trúc tiến vào. Ba người Hoa Lâu Vân, Kiếm Hàn Y tất cả đều bị thương. Phảng phất vừa trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Trên xương bả vai mỗi người đều đeo thiết liên to tựa như một cái bắp tay trẻ con. Một cái thiết liên đem ba người xuyên cùng một chỗ. Thu Vân, tại sao cô không chạy? Hoa Lâu Vân ánh mắt ảm đạm bắn ra một tia ánh sáng đầy tiếc nuối. Tứ đại Mạc khách, đêm nay chỉ sợ phải toàn quân bị diệt đâu. Đường Bắc Khôi cực kỳ tức giận đích nói. Thu Vân, nhanh lên, cái hộp sắt được Trần Bưu bảo vệ giờ đang ở đâu? Nếu ngươi không nói, lão phu liền đem ba người bọn chúng toàn bộ giết. Thu Vân phẫn nộ nói. Trần Bưu là bị, Như Ý nhanh chóng đánh gãy lời của cô. Nói, thừa tướng đại nhân, đây chính là mục đích đêm nay tôi tới. Thừa tướng nhìn cô, nửa tin nửa ngờ nói. Cái hộp sắt kia trong tay ngươi. Như Ý mỉm cười gật gật đầu. Không biết cái hộp sắt đó đem đổi vài mạng người bọn tôi đối với thừa tướng mà nói. Liệu có đủ hay không đây? Thừa tướng trầm giọng cả giận nói. Đem hộp sắt giao ra đây. Như Ý cười lạnh nói. Thừa tướng cũng không phải cho rằng tại hạ sẽ ngoan ngoãn đem hộp sắt giao ra như vậy đi. Chỉ sợ sau khi thừa tướng cầm được hộp sắt sẽ đem vài người chúng tôi toàn bộ đều giết. Đường Bắc Khôi lạnh lùng cả giận nói. Nếu lão phu thả các ngươi, chẳng phải là thả hổ về rừng, chỉ sợ cũng sẽ không đem hộp sắt đưa cho lão phu đi. Như Ý cười nói, đây quả thực một chuyện không dễ làm mà. Trong lúc này, chúng ta đều không tín nhiệm lẫn nhau. Nếu không như vậy đi, ta đem địa điểm giấu kỹ hộp sắt nói cho tứ đại Mạc khách. Thừa tướng đại nhân đem bọn họ bốn người thả, ta lưu lại làm con tin. Bọn họ tự nhiên sẽ mang theo hộp sắt tới đổi người. Đường Bắc Khôi có chút động tâm, do dự một lát nói. Ta dựa vào cái gì phải tin ngươi? Như Ý biết cái hộp sắt kia đối với ông ta nhất định vô cùng trọng yếu. Bằng không ông ta đã sớm không kiên nhẫn kéo dài thời gian. Cách chương.